Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 502, Hoàn Dương Đan. Lưu Âm Huyền cùng cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn hợp nhị làm một sau. Liền trực tiếp trở thành tu sĩ, tu vi tăng nhanh như gió có thể thực lực sau. Lưu Âm Huyền chuyện thứ nhất, chính là đem phụ lòng thư sinh. Cùng với tu chân trưởng môn con gái đều cho giết chết, có điều Lưu Âm Huyền là một người sắp làm nương người, cũng không có bị cừu hận lạc lối tâm trí, không có lại thiên nộ những người khác, nhưng này cái tu chân thế lực trưởng môn vẫn là dẫn người tự mình tìm tới cửa. Lưu Âm Huyền không có nương tay, một người một cầm, giết chết xâm lấn chi địch đối với Yên Thúy Lâu. Lưu Âm Huyền là tốt xấu nửa nọ nửa kia, bên trong có nàng oán hận người, cũng có muốn trợ giúp nàng tỉ muội. Lưu Âm Huyền đem Yên Thúy Lâu mua lại, vốn là chỉ là muốn chăm sóc những kia rơi vào hồng trần, đã không cách nào tự kiềm chế tỉ muội. Nhưng Lưu Âm Huyền tu sĩ đại danh sau khi rời khỏi đây, dĩ nhiên có thật nhiều nữ tu sĩ nhờ vả. Yên Thúy Lâu từ từ trở thành Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, đương nhiên đối với loại kia lại đem người mạnh mẽ bán được Yên Thúy Thanh Tâm Uyển người, Lưu Âm Huyền là ghét cay ghét đắng, tới một người liền lặng yên diệt một, đều không ngoại lệ. Nghe cầm Yên Vũ Các là Lưu Âm Huyền đang cùng cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn dung hợp, thực lực đạt đến đỉnh cao thì lấy không gian thần thông mở ra đến một chỗ giữa không trung, làm chỗ tu luyện. Có người nói nơi này cùng Phong Lân Châu cách đến mức rất gần, bởi vậy linh khí mức độ đậm đặc vượt xa Sinh Châu những địa phương khác. Lưu Âm Huyền cuối cùng tu vi đương nhiên đạt đến thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, nhưng cũng đến phần cuối mà trong bụng hài tử đã từ lâu xuất thân. Bởi nàng bản thân trong ngực mang thai thời gian, rồi cùng cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn hòa làm một thể, bởi vậy đứa bé này cũng mang theo một tia Phượng Hoàng huyết thống. Đứa bé này kỳ thực chính là chân linh tứ gia một trong Lưu gia lão tổ. Đương nhiên ở Lưu gia, có thể biết lão tổ mặt trên còn có một tổ mẫu cũng không có nhiều người, sinh mệnh cuối cùng cũng có tận. Nếu là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao Lưu Âm Huyền, mặc dù dung hợp cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn, một tiếng thực lực có thể nghiền ép cùng cấp, nhưng không có kế thừa cửu thải Phượng Hoàng dài lâu tuổi thọ, không thể đánh vỡ thánh thai cảnh tu sĩ ngăn tuổi tuổi thọ ràng buộc. Lưu Âm Huyền muốn ngã xuống cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn, tự nhiên không thể lại trong thân thể tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể rời đi Lưu Âm Huyền thân thể. Có điều cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn nếu cùng Lưu Âm Huyền hợp nhị làm một gần ngàn năm, lại nơi nào như vậy dễ dàng tách ra lẫn nhau. Trong lúc đó tính tình, ký ức, ý thức đều toàn bộ hợp thành một thể, tuy rằng tách ra sau cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn có thể tiếp tục tìm thân thể dung hợp, nhưng nó lại phát hiện đối với Lưu Âm Huyền sản sinh thâm hậu cảm tình, một loại không phải tỉ muội, hơn hẳn tỉ muội tình cảm. Liền ngay cả cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn chính mình có lúc đều không phân biệt được mình rốt cuộc cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn vẫn là cái kia bị kẻ bạc tình bán vào Yên Thúy Lâu. Lưu Âm Huyền ở Lưu Âm Huyền trước người kỳ thực liền thu thập được rồi thiên tài địa bảo, luyện chế một bộ linh thể. Ở nàng chết rồi có thể để cho cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn ký gửi trong đó. Cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn cùng linh thể dung hợp sau liền trở thành hiện tại Âm Huyền tiên tử chân chính Lưu Âm Huyền, bị Âm Huyền lấy bí thuật kéo dài hơi thở sự sống, duy ngừng sắp chết di động trạng thái, để vào vạn niên huyền băng trong quan tài, lại để vào trước mắt cái này không gian độc lập đáy hồ. Cũng là bởi nghe cầm Yên Vũ Các có Lưu Âm Huyền thi thể tồn tại ở chân linh một trong Lưu gia trong bóng tối ủng hộ, Yên Thúy Thanh Tâm Uyển mới vẫn kinh doanh đi. Có điều cửu thải Phượng Hoàng tàn hồn đã cùng Lưu Âm Huyền dung hợp hơn một lần, lần thứ hai lại cùng một bộ thiên tài địa bảo luyện chế linh thể dung hợp. Tuy rằng bất tử bất diệt, có thể tu vi cũng lại không lên nổi, chỉ có thể duy trì ở thánh thai cảnh sơ kỳ. Nghe xong Âm Huyền tiên tử, Dịch Thần trái lại sốt sắng lên đến. Cái tên này lẽ nào là phát hiện lại trong đan điền cái kia cây vạn năm linh dược hắn lên cấp thánh thai cảnh sau, nhưng là có thể đem vạn năm linh dược khí tức hoàn toàn che giấu lên. Tuy rằng hiện tại còn chưa dùng tới vạn năm linh dược, chưa chắc đã nói được có một ngày liền có thể dùng tới vạn năm linh dược, vậy cũng là có thể cùng không cầu thiên địa linh vật. Đừng xem Lãm Nguyệt Thiên tỏa sáng đưa cho hắn, có thể thiên hạ lại có mấy cái Lãm Nguyệt Thiên. Dịch Thần căng thẳng cũng không phải là không có đạo lý. Vạn năm linh dược, có người nói ngoại trừ mạnh mẽ dược lực ở ngoài, còn có thể làm hóa thân thân thể. Từ Âm Huyền tiên tử trong giọng nói, hắn không khó nghe ra, cửu thải phượng hoàng tàn hồn dung hợp linh thể, rõ ràng không bằng hắn này vạn năm linh dược tốt. Có điều Âm Huyền tiên tử lời kế tiếp, để Dịch Thần yên lòng, ta nghĩ tới, Lưu Âm Huyền tuổi thọ sắp tới thì, ta dùng bí thuật bảo vệ nàng, cũng cho nàng dùng một băng quan nguyệt hoa chi tinh ổn định nguyên thần của nàng. Có điều đáng tiếc thân thể đã già yếu, ta chỉ có thể lại tìm một băng quan ngọc tân chiêu lộ cho nàng ngâm thân thể. Cuối cùng vẫn không có tỉnh lại, ta cho rằng là năm đó cái kia phụ lòng thư sinh cho tâm tình của nàng trên lưu lại cản trở, ta lại tìm đến một băng quan nhược thủy cho nàng ngâm, nhưng thật giống đều vô dụng. Có điều ta sau đó nghĩ đến một loại đan dược có thể sinh châu người, thực sự là quá rác rưởi. Dĩ nhiên không có ai đạt đến luyện chế điều kiện. Âm Huyền tiên tử rõ ràng ký ức hỗn loạn, nói chuyện có chút bừa bãi. Dịch Thần lại nghe rõ ràng đối phương là cần để cho hắn luyện chế một loại đan dược, để hắn đại thở một hơi, chỉ là muốn đến một băng quan nguyệt hoa chi tinh, lại là ngọc tân chiêu lộ, còn có nhược thủy. Hắn tuy rằng không biết phía sau hai loại cụ thể công hiệu, nhưng hắn lúc trước ở Hư Phong Sơn thì liều sống liều chết thu thập nguyệt hoa chi tinh đều là lấy nhỏ đến luận. Hiện tại Âm Huyền tiên tử há mồm ngậm miệng chính là một băng quan, để hắn thể diện một trận đánh xúc, đây là khoe khoang đây, vẫn là ở phá sản. Dịch Thần thật vất vả bình phục tâm tình, thoải mái mở miệng nói, tiên tử, người muốn luyện chế đan dược gì cứ việc nói. Đúng rồi, cái khác chỗ tốt ta liền không muốn, cái kia cái gì nguyệt hoa chi tinh, ngọc tân chiêu lộ, nhược thủy, cho ta tùy tiện đến một băng quan là tốt rồi. Dịch Thần mặc dù biết cơ hội không lớn, nhưng cũng làm bộ không biết, thử xem Âm Huyền tiên tử nội tình, vạn nhất thật sự có, vậy hắn chẳng phải là thật sự kiếm bộn rồi. Âm Huyền tiên tử lại trên dưới đánh giá Dịch Thần một phen, âm thanh có chút không vui nói, nguyệt hoa chi tinh, ngọc tân chiêu lộ, nhược thủy này ba món đồ, ta tuy rằng có thể lấy được, có điều ta tiền tiền hậu hậu dùng 1000 năm, ngươi muốn cho ta vì là làm lao công 1000 năm, môn đều không có. Nghe nói Âm Huyền tiên tử, Dịch Thần mới biết mình nghĩ đến quá dễ dàng. Coi như Âm Huyền tiên tử có không gian thần thông, muốn cách giới thu thập này ba món đồ cũng không dễ dàng. Dịch Thần không lại đi đánh cái kia ba loại linh vật chủ ý, nói rằng, được rồi, nói một chút muốn ta luyện chế đan dược gì. Đáng chết, ta vừa đều muốn khởi đan dược tên, đều là ngươi không được, đánh gãy ta dòng suy nghĩ. Ngày hôm nay không cho ta cái bàn giao, đừng trách ta không khách khí. Âm Huyền tiên tử ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, vốn là tay nâng phía dưới, hiện tại trực tiếp nằm nhoài trên bàn, một tay cầm lấy đầu, đột nhiên ngữ khí trở nên lạnh, hai mắt dị thải liên tục nhìn chằm chằm Dịch Thần giận dữ hét, ngươi hù dọa ai đó? Chính mình đem đan dược tên đã quên, còn muốn trách ta? Ngươi nói một chút, vì sao ta có thể thỏa mãn luyện chế đan dược điều kiện ba? Dịch Thần dáng trả một câu. Cũng không dám thật sự đưa cái này ký ức có chút hỗn loạn âm huyền tiên tử nhạ mao. Bằng không hắn không có quả ngon ăn. Bởi vậy mới nhắc nhở, ngươi để ta nghĩ muốn, âm huyền tiên tử đem một con Lưu Vân Tấn tóc đen. Đều tóm đến có chút rối loạn, lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói rằng, ta nghĩ tới, bởi vì ngươi hữu tâm hỏa, vì lẽ đó ngươi thỏa mãn luyện chế đan dược điều kiện, tâm hỏa. Ta hữu tâm hỏa mới có thể luyện chế đan dược, Dịch Thần rơi vào trầm tư. Tổng giác lời này có chút quen tai, trước ở nơi nào nghe nói qua, nhanh lên một chút nghĩ. Không nhớ ra được ngươi liền thảm, nếu như nhớ tới đến, ta ngoại trừ cho ngươi đồng ý chỗ tốt ở ngoài. Ngươi muốn Nguyệt Hoa Chi Tinh cùng Ngọc Tân Chiêu Lộ, ta là một giọt đều không có có điều ngươi muốn nhược thủy. Này làm rất dễ, ngươi đi bơi giữa sông, tĩnh tọa cái 3 năm rưỡi. Nói không chắc trong lòng sinh ra ý nghĩ, liền có thể cảm ứng được nhược thủy, thậm chí thu thập lên có điều nhu thủy được xưng chân tình chi lệ. Tâm tình không cao người, có thể không chịu được, dễ dàng lạc lối trong đó đừng xem ta thu thập dễ dàng. Cái kia bởi vì ta là cửu thải phượng hoàng tàn hồn, trời sinh địa dưỡng thần thú, trời sinh vô dục vô cầu, tâm vô tạp niệm. Mới có thể tiếp xúc nhược thủy ngươi chỉ là một phàm nhân. Coi như là thánh thai cảnh tu vi, cũng chỉ là một phàm nhân. Ngươi có thất tình lục dục, vì lẽ đó ngươi không cách nào tiếp xúc nhược thủy. Âm huyền tiên tử từ bỏ suy tư, trái lại lẽ thẳng khí hùng để Dịch Thần muốn Nguyệt Hoa Chi Tinh, Ngọc Tân Chiêu Lộ, cùng cái gì nhược thủy. Ta cũng không muốn, ta một mực liền không nghĩ muốn không cùng tôi đánh một trận, có điều Lưu Âm Huyền nhưng là không cứu, vậy cũng là ngươi nửa kia, nàng chết rồi, ngươi liền tàn khuyết không đầy đủ. Dịch Thần trong lòng tức giận, ngược lại nhớ không nổi cũng là trốn không thoát, hà tất lại lá mặt lá trái. Âm Huyền tiên tử sững sờ, lập tức khôi phục lại yên lặng, trầm ngâm lên, một lát sau, nàng chậm rãi nói. Cái kia đan dược gọi là Hoàn Dương Đan, có điều phương pháp luyện đan ta thật sự đã quên. Hoàn Dương Đan. Dịch Thần trong lòng chấn động, nhớ tới hắn lần thứ hai rời đi nội đảo thì, ở trên thuyền, Viên Tiểu Diệp cho hắn một phương pháp luyện đan, chính là nói muốn hắn hỗ trợ luyện chế đan dược, chính là Hoàn Dương Đan, nhưng cần tâm hỏa mới có thể luyện chế, người biết. Âm huyền tiên tử vốn là vẫn trầm ngâm, nhưng vẫn cứ chú ý tới Dịch Thần kinh ngạc ngữ khí. Vội vã mang theo chờ mong ngữ khí hỏi, ta có Hoàn Dương Đan phương pháp luyện đan. Có điều sử dụng linh dược thực sự là quá phổ thông. Đều là chút đầy năm thập niên linh dược. Người xác định đan dược này có thể cứu nàng, Dịch Thần lần thứ hai hồi ức một hồi Hoàn Dương Đan. Phương pháp luyện đan, phát hiện thật sự rất đơn giản. Mà khi năm hắn từ Viên Tiểu Diệp trong miệng biết được, sáng tạo cái này phương pháp luyện đan người tu vi cũng không cao, trừ phi, Dịch Thần nghĩ đến một khả năng, hắn đã có thể đoán được, liền cửu biến môn cũng cùng cửu thải phượng hoàng có quan hệ. Như vậy cái này Hoàn Dương Đan, nên chính là cửu thải phượng hoàng đồ vật. Hiện tại âm huyền tiên tử lại nói ra, xem ra cái này Hoàn Dương Đan, nhìn như dùng linh dược đẳng cấp không cao, kỳ thực có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công hiệu. Then chốt dựa vào chính là cao minh quá trình luyện chế, có là tốt rồi. Hiện tại liền luyện chế 3, âm huyền tiên tử có chút không thể chờ đợi được nữa. Đạo Dịch Thần thoáng sửng sốt, phát hiện luyện chế Hoàn Dương Đan linh dược, tuy rằng rất thông thường, hơn nữa rất cấp thấp. Có thể trên người hắn một cây đều không có nhắc tới cũng là. Hắn bây giờ tu vi, đương nhiên sẽ không lại mang một ít cấp thấp vô dụng linh dược ở trên người. Phương pháp luyện đan, ta có điều không có linh dược. Dịch Thần trong nháy mắt liền đem Hoàn Dương Đan phương pháp luyện đan nói cho âm huyền tiên tử để Dịch Thần kinh ngạc chính là, Âm Huyền Tiên Tử vung tay lên, liền xuất hiện không ít linh dược, đều là luyện chế Hoàn Dương Đan linh dược. Đừng nói một lò, luyện chế 10 lô đều không có vấn đề, có thể phương pháp luyện đan cùng linh dược. Vấn đề liền vô cùng đơn giản, Dịch Thần vung tay lên lấy ra tâm hỏa. Một hiện lên ở trước mặt, lập tức bắt đầu luyện chế lên. Tuy rằng Âm Huyền Tiên Tử là cửu thải phượng hoàng tàn hồn, có thể biết hắn có thể dùng thân thể đan dược, nhưng vì phiền phức không tất yếu, Dịch Thần vẫn không có làm như thế, chỉ là dùng cao cấp luyện chế. Nhưng để Dịch Thần không nghĩ tới, lấy hắn bây giờ luyện chế trình độ, dĩ nhiên xuất hiện nổ lô sự tình. Từ khi bước vào con đường tu luyện, bắt đầu luyện đan khởi, Dịch Thần sẽ không có nổ hơn lô, hiện đang luyện chế một bộ cấp thấp linh dược đan dược. Dĩ nhiên nổ lô, để lông mày không khỏi hơi nhíu. Không phải phương pháp luyện đan ra sai, chính là Hoàn Dương đan sử dụng linh dược, tuy rằng cấp thấp, nhưng đối với thủ pháp luyện chế yêu cầu phi thường cao. Thậm chí đến hà khắc mức độ đủ để luyện chế 10 lô Hoàn Dương đan linh dược. Bị Dịch Thần tiêu hao sạch sẽ, 10 lô đan dược đều không ngoại lệ toàn bộ nổ lô. Dịch Thần sắc mặt có chút khó coi. Luyện chế 10 lô đan dược, hắn đều không có tìm được vấn đề chỗ ở. Mỗi lần rèn luyện linh dược tinh hoa đều phi thường thuận lợi, thậm chí bắt đầu dung hợp cũng rất thuận lợi, nhưng ở thành đan trong nháy mắt, trực tiếp nổ lô, không một thứ ngoại lệ, nhiều lần đều là sắp thành lại bại, còn tìm không ra vấn đề chỗ ở. Dịch Thần sắc mặt khó coi, Âm Huyền Tiên Tử càng là mặt trầm như nước. Tuy rằng nàng hiện tại lúc nổi giận, Dịch Thần cũng đến thừa nhận, nàng từng thấy đệ nhất mỹ mạo nữ tu, đáng tiếc nữ tử này trong mắt lộ ra càng ngày càng nặng sát khí. Để Dịch Thần bất đắc dĩ, nếu như thật sự ở đây đánh tới đến, hắn không có phần thắng chút nào, muốn cơ hội chạy trốn cũng không lớn. Xem ra ngươi thuật luyện đan thật không ra sao, Âm Huyền Tiên Tử nhìn như bình tĩnh đạo. Cho ta thời gian 1 năm, ta cho ngươi đem đan dược luyện chế ra đến. Dịch Thần không để ý đến Âm Huyền Tiên Tử, bình tĩnh nói, hắn rất muốn làm chàng thử xem dùng thân thể luyện chế Hoàn Dương đan. Có điều đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, vạn nhất không thành công vậy sẽ phải gặp vận rủi lớn, cho tới nổ lô hắn cũng không sợ. Điểm ấy uy lực đối với thân thể của hắn tới nói chính là nạo dương. Âm Huyền Tiên Tử trầm ngâm một chút, cuối cùng gật gật đầu nói, đi thôi, đừng quên lời của ngươi nói, bằng không ngươi coi như chạy trốn tới Băng Hoàng Cung, ta như thường có thể dùng không gian thần thông đem ngươi lấy ra đến. Âm Huyền Tiên Tử nói ra hắn chạy trốn tới Băng Hoàng Cung sự, Dịch Thần cũng không ngoài ý muốn. Nếu Âm Huyền Tiên Tử có thể nhìn thấu hắn tu vi, cái kia nhìn thấu chân thực khuôn mặt là điều chắc chắn. Nói cho cùng hắn khuôn mặt vẫn là triển khai cửu biến vô hình đệ nhất biến. Ở cửu thải phượng hoàng tàn hồn trước mặt thì có chút múa xìu qua mắt thợ, nhưng Âm Huyền Tiên Tử nói có thể dùng không gian thần thông đem hắn từ Băng Hoàng Cung lấy ra đến, điểm này Dịch Thần không tỏ rõ ý kiến. Thiên Hà Tiên Cung đều không làm nổi sự, cũng đừng nói Âm Huyền Tiên Tử, lại nói Băng Hoàng Cung băng tuyết nữ vương, có thể chí ít là cốc thần cảnh tồn tại, há dung người ngoài ngang ngược. Dịch Thần trong lòng an tâm một chút, chí ít Âm Huyền Tiên Tử đồng ý thả hắn rời đi, chuyện về sau có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này nói rằng có thể đưa ta đi ra ngoài ba, chờ đã. Âm Huyền Tiên Tử đứng lên, đi tới trước mặt hắn, còn có chuyện gì? Ta nhưng là có đạo lữ người, ở ngươi nơi này đã đợi 7 ngày, không nữa đưa ta đi ra ngoài, gây nên hiểu lầm ngươi phụ trách à? Dịch Thần nửa thật nửa giả đạo, nếu là giao dịch, ta trước hết phó điểm tiền đặt cọc, miễn cho ngươi đổi ý. Âm Huyền Tiên Tử nhìn Dịch Thần một chút, liền truyền một đoạn văn tự cho hắn, cửu biến vô hình. Dịch Thần vừa nhìn văn tự nội dung, hơi kinh ngạc đạo, các ngươi Băng Hoàng Cung gần nhất thật giống có động tác. ngươi ẩn núp ở Phù Thủy Thành trong, nên cũng là vì việc này. Này cửu biến vô hình hiện tại cho ngươi, ngươi nên cần phải, hơn kỳ thực này cửu biến vô hình sở dĩ không đủ tư cách. Chính là phía trước tám biến đều chỉ có thể coi là dịch dung thuật. Chỉ có đệ cửu biến mới có thể cùng thần thông dính dáng. Vô hình vô tướng, không phải so với ngươi tu vi cao hơn quá nhiều người. Căn bản không phát hiện ra được. Đương nhiên ta là ngoại lệ, Âm Huyền tiên tử khôi phục ban đầu hình tượng. Trên mặt mang theo một nụ cười đạo, được, tiền đặt cọc ta nhận lấy. Có thể đưa ta đi rồi ba, Dịch Thần gật gù, đúng rồi. Ngươi hẳn phải biết Thanh Nguyệt Thương Hội cùng ta Lưu gia quan hệ. Lưu gia những kia con bất hiếu tôn làm việc không biết đúng mực. Nhưng ta không hy vọng các ngươi băng hoàng cung làm việc thì liên lụy đến Thanh Nguyệt Thương Hội, Âm Huyền tiên tử cuối cùng nhắc nhở một câu, không thành vấn. D. Dịch Thần cùng băng hoàng cung vốn là không có dự định đi động Thanh Nguyệt Thương Hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.